Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358 thu hoạch vụ thu vạn viên tử cầu gấp đôi vé tháng. Án trước cung phụng ngũ cốc, thẩm đường bậc lửa hương nến, lần này nàng học ngoan, chuẩn bị tờ. Giấy nhỏ tận lực, tránh đi ngôn linh. Trong lòng còn nếu không đoạn mặc niệm, đây là chủ đạo từ không phải ngôn linh. Tuyệt đối không thể lại ra sai lầm. Gắt gao nhìn chằm chằm bản thân đan phủ, như lâm đại địch không ngừng nàng một cái. Trừ Diệu Kỳ thiện mấy cái cũng căng thẳng thần kinh. Đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm thẩm đường phản ứng, sợ một cái thất thần. Người nào đó văn khí liền không, may mắn chính là một màn này vẫn chưa phát sinh, cảm ơn trời đất. Đây là vài vị văn tâm văn sĩ giờ phút này chân thật tâm tình. Thẩm đường cũng tựa đánh một hồi trường, sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, quanh mình thứ dân cũng thành kính tế bái, thậm chí có tóc trắng xóa. Lão nhân câu lũ bối, trộm xoay người gạt lệ, lúc trước nghèo thời điểm, chưa nói ăn no có việc làm. Cho dù là trồng trọt cũng chưa đến loại, từng nhà đào đồ ăn uống nước gặm vỏ cây, một lần đem vài tòa sơn đào đến đầu chọc, ngao một năm lại một năm nữa, bọn họ không nghĩ tới. Ông trời cuối cùng chịu rủ lòng thương, cho bọn hắn phái tiếp theo vị chân chính vì bọn họ suy nghĩ quận thủ. Thẩm đường bên này mới vừa kết thúc, liền nghe được trong đám người truyền đến ô ô tiếng khóc. Cho dù là nhất tuổi nhỏ hài đồng cũng không hề nghịch ngợm, ngoan ngoãn đi theo gia trưởng bên người học tế bái. Bọn họ nhiều ít đã ký sự, biết đói bụng khổ. Nghi thức kết thúc, liền tới rồi mấu chốt nhất phân đoạn. Thẩm đường cuốn lên vạt áo ống quần xuống đất, móc ra đặc chế đại kéo, túc bộ dáng cực kỳ giống phóng đại bản cỏ đuôi chó. Căn cần thô to mà thực vật thể nhỏ bé yếu ớt thấp bé. Đoàn bộ nặng trĩu, ép tới toàn bộ cây cối cơ hồ muốn ngã vào. Thẩm đường thật cẩn thận đem này cắt xuống, thu vào khuỷu tay vác giỏ tre bên trong. Này vài mẫu điền trên danh nghĩa thuộc về chị sở công. Sở, trừ bỏ canh tác cùng thu hoạch yêu cầu thẩm đường tham dự từng cái. Mặt khác thời điểm đều từ chuyên gia chăm sóc. Nhìn ra được tới, này vài mẫu túc bị chiếu cố đến cực hào. Phóng nhãn nhìn lại kim hoàng một mảnh, đã vô chưa thành thục màu xanh lục, cũng không gặp bệnh hại màu đen, tuệ trường rắn chắc. Mỗi một bó đều nặng nề có trọng lượng, thẩm đường nương đại kéo cắt non nửa rồ. Còn rất thú vị, liền quay đầu hướng Kỳ Thiện mấy cái phất tay. Đứng làm chi? Có một cái tính một cái đều đừng nghĩ lười biếng, duy. Này liền tới, thói quen chủ công tùy tiện hào phóng tác phong. Mọi người cũng không tại đây loại thời điểm nói cái gì, với lý không hợp, mất hứng lời nói. Một, chúng thứ dân cũng bắt đầu khi thế ngất trời mà làm việc. Mỗi một mảnh đều có phụ trách thống kê mẫu sản tiểu lại ở một bên nhìn chăm chăm, tiểu hài nhi tắc. Đi theo đại nhân phía sau nhi nhặt vô ý rơi xuống ngô viên. Đồng ruộng đều là lao lực bóng dáng, một mẫu đất thu xong còn muốn cân trọng lượng, bởi vì này đó. Điền trên danh nghĩa đều thuộc về thẩm đường, từ nàng trong tay thuê cấp không có điền thứ dân, cũng chính là tá điền. Từ nàng làm chủ đem tiền thuê nhập vào điền thuế. Mà điền thuế cao thấp cùng đồng ruộng ưu khuyết cùng với phụ cận một mảnh khu vực bình quân mẫu sản. Móc nối, mỗi một mẫu căn cứ cái này tỷ lệ thu điền thuế, thu hoạch hảo liền nhiều thu một chút, thu hoạch kém liền ít đi thu một ít, vì hạ thấp lượng công việc. Chị sở công sở liền quyết định ở thu hoạch vụ thu ngày đầu tiên tùy cơ chọn định một mảnh địa phương vài mẫu đất. Tính toán mỗi một mẫu sản xuất, định ra này một năm điền thuế, mỗi một mẫu đất đều là cố chỉ tỉ mỉ một lần nữa đo đạc phân chia quá. Bên này số liệu có thể tin tưởng, theo dĩ vãng ký lục. Túc sản lượng không cao, cho dù là nhất có kinh nghiệm trồng trọt hảo thủ. dùng phì nhiêu thượng đẳng ruộng tốt, cực cực khổ khổ hầu hạ một trình năm, một mẫu cũng liền tam thạch bộ dáng. Nếu bình thường thứ dân dùng độ phì cằn cỗi kém điền, mẫu sản có thể có cái một thạch liền không tồi lạp. Thẩm Đường khẩn trương nhìn ước lượng tiểu lại, tưởng thúc dục lại không dám thúc dục, như thế nào? Như thế nào? Nhiều ít thạch? Trăm quốc cát cứ, mỗi cái quốc gia sử dụng đơn vị đều có chút bất đồng. Thẩm Đường ước lượng quá Tân Quốc sử dụng đồng quyền, một thạch đại khái 30 kg, nghe nói Canh Quốc một thạch không sai biệt lắm 50 kg. Bởi vì cân nhắc bất đồng, đổi có thể muốn mặc người, tiểu lại ước lượng, thanh âm run run. Bốn thạch nhị quân tam cân. Thẩm Đường tại nội tâm nhanh chóng thay đổi một chút, còn không phải là 250 tới cân. Chẳng sợ cởi xác, cũng so dĩ vãng nhiều đến nhiều. Tiểu lại cơ hồ muốn mừng rỡ run run, cái này mẫu sản hắn nhiều ít năm không có gặp qua. Này tuyệt đối là năm được mùa thượng thục, vài mẫu điền mẫu sản đều ở bốn thạch trên dưới. Thẩm Đường đợi chờ, lại có mặt khác tiểu lại chạy như điên lại đây hội báo tin tức. Những cái đó điền nhưng thật ra không bốn thạch như thế cao, nhưng cũng ở tam thạch nửa tả hữu, Phù Cô thành bên ngoài khu vực. Mẫu sản ước chừng tam thạch, cái này mẫu sản đủ để cho thứ dân hỉ cực mà khóc xôi trào hoan hô. Phải biết năm nay mùa màng xa không tính là năm được mùa, thời tiết không sao hảo, đại bộ phận đều là tân khai khẩn điền, độ phì cũng không như thế nào bồi dưỡng tích góp, mẫu sản đỉnh thiên hai thạch, kết quả sản lượng vượt qua mong muốn một mảng lớn. Nếu gặp phải chân chính thượng thục năm được mùa, mẫu sản còn không được phiên một phen. Tiểu lại phủng thẻ che tay ở run, Thẩm Đường nhưng thật ra cảm thấy cái này con số không cao, nàng mơ hồ nhớ rõ hẳn là còn có mẫu sản 6-70 thạch cây nông nghiệp. Kia mẫu sản mới kêu cao, chỉ là nhìn đồng ruộng không được gạt lệ, cảm kích trời cao, cảm tạ thẩm quân thứ dân, sang năm cuối cùng có thể quá một cái dư giả năm. Thẩm Đường không khỏi cười nhạt, thôi. Kinh hỉ muốn tầng tầng tiến dần lên mới được, bên tai truyền đến Cố Trì cười khẽ. Chủ công nhưng vui vẻ. Thẩm Đường nghe vậy quay đầu. Ngươi nói đi, nàng lúc này đã vui vẻ đến nói không nên lời lời nói lạp, Cố Trì thấy chúng sinh trăm thái, không nói ra nội tâm cảm khái, có ngươi, rất may. Thẩm Đường dứt khoát một mông ở bờ ruộng ngồi xuống, nhìn bận rộn mọi người. Từ từ thì thầm, gieo trồng vào mùa xuân một cái túp, thu hoạch vụ thu vạn viên tử, tứ hải vô nhàn điền. Tiếp theo câu liền không nhắc mãi, đen đủi, tóm lại, kỳ vọng có một ngày tứ hải năm hồ lại không người bởi vì một ngụm lương thực mà bỏ mạng. Kỳ Thiện nghe vậy thập phần vui mừng, chủ công cuối cùng có thể bình thường niệm mở miệng linh, trừ Diệu cũng lão hoài rất an ủi. Duy độc Khang thời nhớ tới một kiện mất hứng sự. Chủ công, lúc trước cùng liên minh quân mượn lương thảo muốn còn trở về. Thẩm Đường, ngoặc kép, thái độ cường ngạnh, đúng lý hợp tình nói. Ta bằng bản lĩnh mượn tới, bằng gì muốn còn. Nói nữa, ngày này no nhật tử còn không có quá thượng đâu. Chờ ta hà doãn công sở kho lúa cái gì thời điểm chất đầy ngũ cốc tác không dưới thời điểm. Trả lại bọn họ hào, am hiểu sâu lão lại tinh túy, Khang thời, đảo cũng là, ai đều so chúng ta phú, không có khả năng chờ chủ công điểm này mễ hạ nồi lạp, mọi người ở vui sướng. Bầu không khí chung nói nói cười cười, kia một đầu. Tiểu lại đã đem vài mẫu ngô đều thu thập hảo mấy. Dò hỏi Thẩm Đường xử trí như thế nào chúng nó, Thẩm Đường liền nói. Độc nhạc nhạc, không bằng chúng nhạc nhạc, này trời chuyện tốt, tự nhiên muốn cùng chư vị tiên sinh cùng chung, làm mọi người đều nếm thử nàng trồng ra ngô, gạo kê cháo mềm mại hoạt khẩu. Thêm chút ngọt, càng mỹ, không ngừng kỳ thiện mấy cái. Hiện giờ Lãnh Hà Doãn đô úy trước cộng thúc võ cũng có phân. Triệu phục lãnh binh đi giúp thứ dân thu lương. Không ở phụ cận, cũng nhớ kỹ hắn một phần hào, hắc hắc. Lượng không nhiều lắm, biểu cái tâm ý. Đại gia cùng nhau dính dính không khí vui mừng. Chờ mong năm sau càng tốt, mỗi người có thể được mấy cân. Nàng trong lòng hiểu rõ, Thẩm Đường là như thế tưởng. Ai ngờ mọi người không hề dự triệu mà bắt đầu chảy máu mũi, mọi người, ngoặc kép chấm hỏi, Thẩm Đường, ngoặc kép, tập thể che mũi cái gì? Trường hợp này có chút ma tính a. Nàng hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình xem nhẹ cái gì, còn không. Đợi nàng hoàn hồn, thiên địa chi khí chấn động cuồn cuộn, nguyên bản hẳn là 4.000 tự. Nhưng bởi vì đổi tra tìm Ngô Mẫu Sản làm cho ta đầu đài. Hai cái giờ còn không có làm rõ ràng. Quá khó khăn ngoạn ý nhi này. Dựng bản chữ phồn thể. Đầu đều lớn. Mỗi cái triều đại đơn vị còn bất đồng. Cam, cho nên số liệu nếu là có vấn đề. Đại gia xem nhẹ. Hoặc là có bàn tay to tử đề ra. Ta ngày mai lại sửa. Anh. P.S. Trước mắt vé tháng 8.788 phiếu. Khoảng cách 1 vạn còn có 1.212 chương. Khấu trừ gấp đôi hẳn là 606 phiếu. Ô, hảo khó a, mọi người xem còn có hay không phiếu sao. Cầu cầu lạp, hết chương.